chiếu đến trên người hai người đàn ông này. Trang Hạo Nhiên vừa bước thảm đỏ đi về phía trước, vừa nhìn xung quanh, hắn tình không khỏi vừa nở nụ cười, vừa âm thầm nói, tôi, kể từ sau khi tôi về nước, giúp anh không ít chuyện. Hôm nay tôi còn chạy đến chính phủ, giúp anh tiếp không ít quan viên đâu. Anh cảm ơn tôi như thế nào đây? Tưởng Thiên Lỗi vừa nhìn khách khứa phía xa mỉm cười gật đầu, vừa nói, có muốn thưởng cho cậu một viên kẹo hay không? Một viên ít, hai viên có đủ hay không? Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười lên, nói, kể từ sau khi tôi trở lại, anh thật hài hước quá rồi. Thế nào cũng không bằng cậu. Oscar mặc váy phấn hồng, còn treo ở trên bảng trong khách sạn Á Châu kìa. Trong khoảng thời gian này vẫn có không ít người liên lạc với Đông Anh, yêu cầu tìm bạn trai cho Oscar. Thật sự là nhờ có cậu giúp một tay. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nói. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, lại cười lên nói, nhờ tôi mà nó có bạn trai. Ngày mai tôi đổi cho nó mặc quần trắng để nhìn một chút.